Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 697. Chương 6961. Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Một mảng dãy núi màu trắng rộng lớn vô cùng, trên bầu trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ thấp dọa người. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang màu đỏ thật lớn sáng lên, đất rung núi chuyển, bông tuyết màu trắng đón gió bay múa. Ở sâu trong dãy núi, bốn con hỗn độn thú tụ tập cùng một chỗ, Khôi cũng ở bên trong, trên mặt đất có một đống thịt nát. Chúng nó động vào cấm chế lọt vào cấm chế công kích, một con vương thú bị thương nặng, bị vực ngoại thiên ma Đại La Kim Tiên Kỳ đoạt xá, bị chúng nó giết ngay tại chỗ. Cẩn thận một chút, trừ cấm chế, vực ngoại thiên ma cũng cần phòng bị. Khôi phân phó, giọng điệu trầm trọng. Vâng, Khôi đại nhân. Ba con hỗn độn thú đáp ứng. Đẩy nhanh tốc độ đi. Sắp đến mục tiêu rồi. Khôi phân phó, đi về phía trước, ba con hỗn độn thú vội vàng đuổi theo, biến mất ở trong núi tuyết. Một mảng dãy núi liên miên uốn lượn, hư không trải rộng tia sáng màu vàng mạnh khảnh, giống như mạng nhện, phong tỏa một mảng thiên địa lại. Hư không nơi nào đó nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ thủng thật lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ trong đó bay ra, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, tựa như đụng phải cái gì đáng sợ. Vương Trường Sinh nhìn thấy tia sáng màu vàng dày đặc, sắc mặt ngưng trọng. Thời quang chi ti, sợi tơ thời gian. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, cho dù Uông Như Yên nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không cách nào chạy lung tung khắp nơi ở chỗ này, một ít nơi có cấm chế cường đại, mạnh mẽ phá vỡ không gian sẽ có phiền toái lớn. Bọn họ lại động vào cấm chế cường đại, Uông Như Yên thi triển không gian pháp tắc giúp bọn họ thoát thân. Vương Trường Sinh lấy ra bản đồ xem xét, nói, nơi ký hiệu màu vàng ở ngay phía trước. Uông Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng tra xét, gật đầu nói, không sai, ở ngay phía trước. Bọn họ bay tới đáp trên mặt đất, đi về phía trước. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở bên ngoài một thung lũng cỡ lớn ba mặt hoàng sơn, trong thung lũng không có một ngọn cỏ. Bên trái thung lũng cỡ lớn có một mảng rừng rậm màu đen, bên phải là một mảng hoang nguyên, giống bản đồ ghi lại như đúc. Vương Trường Sinh thả ra một con rối vượng khổng lồ Thái Ất Kim Tiên Kỳ, bấm pháp quyết, con rối vượng khổng lồ sải bước đi vào trong thung lũng. Nó mới vừa đi vào trong thung lũng, thiên địa biến sắc, hư không chợt hiện ra lượng lớn đốm sáng màu bạc, giống như các ngôi sao, từng khối vẫn thạch cực lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía con rối vượng khổng lồ. Nắm tay phải con rối vượng khổng lồ nở rộ hào quang vàng ống, tung một cú đấm, va chạm với một khối vẫn thạch, truyền ra một tiếng vang trầm. Con rối vượng khổng lồ bay ngược ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống sắt vụn. Chư thiên tinh đấu đại trận, 10 đại tiên cấm. Vương Trường Sinh nhíu mày, con rối thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ một đòn đã bị hủy diệt rồi, có thể thấy được trận này lợi hại bao nhiêu. Phá vỡ vách đá kia, hẳn là có thể phá đi trận pháp. Bông Như Yên chỉ vào vách đá nơi nào đó bên trái, mở miệng nói, quy củ cũ, ta đi vào phá trận. Phu nhân ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Vương Trường Sinh nói, sải bước đi vào trong thung lũng, từng khối vẫn thạch to lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía Vương Trường Sinh. Những vẫn thạch to lớn này còn chưa hạ xuống, đã dừng ở giữa không trung, giống như bị định thân. Từng khối vẫn thạch thật lớn bỗng dưng hiện lên, còn chưa rơi xuống, đều bị lực lượng không gian giam cầm. Vương Trường Sinh đi vào trước một vách đá gập ghềnh, đốm sáng màu bạc trong hư không nở rộ ra hào quang chói mắt. Một khối vẫn thạch thật lớn hào quang màu bạc lưu chuyển không ngừng hiện ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Hư không nổi lên dao động, một vòng xoáy không gian thật lớn hiện ra, vẫn thạch to lớn nhập vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Ngay sau đó, hư không nơi xa hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một khối vẫn thạch cực lớn từ trong đó bay ra, nện lên mặt đất, khói bụi tràn ngập. Chư thiên tinh đấu đại trận quả thật lợi hại, chẳng qua không có tiên nhân khống chế, có rất nhiều lỗ hổng có thể lợi dụng. Vương Trường Sinh tung hai nắm đấm, đánh lên trên vách đá. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, vách đá bắt đầu chớp lên, lượng lớn đá vụn lăn lông lốc, hiện ra một màn hào quang màu bạc dày đặc, tản mát ra một đợt tinh thần dao động mãnh liệt. Hai nắm đấm của hắn nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, đánh lên màn hào quang màu bạc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hiện ra một cái hang thật lớn. Vương Trường Sinh bước vào, không qua bao lâu, hắn liền đi tới điện cuối. Xuất hiện ở trong một cái hang lớn khoảng một mẫu. Trung ương cái hang có một bộ hài cốt hình người, trên thân hài cốt khoác một bộ pháp bào màu xanh, hai chân không cánh mà bay, xương ngực cùng xương sọ có thể nhìn thấy không ít vết nứt. Trên xương tay phải đeo một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua hài cốt hình người, mười mấy sợi tơ màu xanh mảnh khảnh từ trong hài cốt bay ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Sợi tơ màu xanh là tàn hồn. Thần hồn của Đại La Kim Tiên sau khi đủ mạnh, có thể hóa thành tinh thể, đoạt xá càng thêm thuận tiện. Cho dù không có nhục thân thích hợp, thần hồn có thể độc lập tồn tại thời gian dài hơn. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, mười mấy sợi tơ màu xanh dừng ở giữa không trung. Đạo hữu đừng giết ta biết rất nhiều cơ mật, ta có thể nói hết cho ngươi. Sợi tơ màu xanh nói tiếng người, thật sự có lòng thành, ngay từ đầu, nên làm như vậy, ngươi là muốn đoạt xá a, muốn biết cơ mật gì, ta không thể tự mình điều tra. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nhanh chóng lướt qua hơn 10 sợi tơ màu xanh, sợi tơ màu xanh tán loạn hết, chỉ còn lại có một sợi tơ màu xanh. Vương Trường Sinh lóe lên mà tới, bắt được sợi tơ màu xanh này, thi triển bí thuật thần hồn siêu hồn. Tinh quang tử. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Tinh quang tử có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tu luyện thành tiên thể, còn có cực phẩm tiên khí. Hắn cùng bạn bè tiến vào tiên hỗn trũng tâm bảo, phát hiện trọng bảo đồng thời đụng phải vương thú, hắn thừa dịp loạn cũng đi trọng bảo đào tẩu, tìm nơi chữa thương, nhục thân hủy hoại nghiêm trọng, thần hồn sót lại, chuẩn bị đoạt xá người tâm bảo, nào ngờ Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc, thần hồn của hắn ở trước mặt Vương Trường Sinh không thể nào che giấu. Năm ngón tay Vương Trường Sinh khép lại, sợi tơ màu xanh tán loạn, tinh quang tử từ nay về sau thân tử đạo tiêu. Hắn phóng ra một vòng sáng màu đen, lướt qua toàn bộ hang động, chưa có bất cứ gì khác thường. Lúc này mới tới trước mặt thi hài hình người, tháo xuống vòng tay trữ vật màu xanh, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một mảng vần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở một cái cổng chào cỡ nhỏ lớn khoảng một thước, lập lòe sáng lên. Hồng Mông Linh Bảo biến dị, ngươi phát tài rồi. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, hắn sơ hồn với Tinh Quang Tử. Tinh quang tử chỉ biết thứ này là trọng bảo, không ngờ là Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bảo vật này tản mát ra một đợt không gian dao động mãnh liệt, còn là Hồng Mông Linh Bảo biến dị loại không gian. Ông, bảo tồn còn tốt như vậy, điều này cũng khó có được, khẳng định có quan hệ với không gian, tác dụng cụ thể, ngươi trở về là nghiên cứu đi. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên một đôi bao tay hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng. Cực phẩm tiên khí lục tiên quyền bộ. Hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng, đây là bộ cực phẩm tiên khí, chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Trên tay hắn vừa lúc có Hồng Mông Linh Bảo có thể luyện vào lục tiên quyền bộ, tăng lên uy lực. Cực phẩm tiên nguyên thạch hơn 30 khối, mấy trăm viên tinh hạch, phần lớn là tinh hạch hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ có 2 viên, còn có bí pháp mở chính khiếu và tinh thần bảo điển. Tinh thần bảo điển tổng cộng có 12 tầng. Chân tiên có thể tu luyện 3 tầng đầu, Đại La Kim Tiên tu luyện 3 tầng cuối. Tinh quang tử có một bộ chư thiên tinh thần đại trận, bộ trận pháp này cũng thuộc về Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật cùng trận pháp trên mặt đất, đi ra ngoài. Ôn Như Yên nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an đi ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ôn Như Yên hỏi, lấy ra bản đồ. Bọn họ có thể tới nơi này, đã chịu một ít vất vả. Đi nơi này vòng vòng một chút. Có thể có thứ tốt. Vương Trường Sinh chỉ vào nơi nào đó của bản đồ nói, nơi đó có một dấu hiệu màu xanh. Căn cứ bọn họ tra xét, nơi có dấu hiệu màu xanh sẽ có thứ kiểu như mảnh vỡ tiên khí. Ôn Như Yên gật gật đầu, cùng Vương Trường Sinh rời khỏi nơi này. Một mảng hoang nguyên rộng lớn vô cùng, hư không có thể nhìn thấy sợi tơ màu bạc dày đặc, sợi tơ màu bạc nối tiếp trời đất, giống như một lồng giam thật lớn, phong tỏa một mảng khu vực này. Hư không còn có vòng xoáy lượng lớn. Những vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, tản mát ra không gian dao động mãnh liệt, trên bầu trời lơ lửng những đám mây lửa màu đỏ. Cơ không nổi lên dao động, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, khôi từ trong đó bay ra, ngoài thân tràn đầy vết thương, hỗn độn thú khác không thấy bóng dáng. Chúng lá động vào cấm chế loại không gian, bị ép tách ra. Theo lý mà nói, khôi nắm giữ không gian pháp tắc, phụ cận có không gian cấm chế, khẳng định không thể giấu được nó, chẳng qua chúng nó gặp là liên hoàn cấm chế. Người khác động vào cấm chế, thay đổi sự vận chuyển cùng phương vị của cấm chế, chúng nó tự dưng gặp họa. Chính bởi vì liên hoàn cấm chế tồn tại, điều này làm tiên hỗn trũng tràn ngập điều chưa biết. Rất nhiều tiên nhân cấp cao cùng hỗn độn thú cấp cao chính là ngã ở trên liên hoàn cấm chế. Hồi đáp trên mặt đất, nhìn xung quanh, nhíu chặt đầu lông mày. Nó tự như phát hiện cái gì, đi về phía trước, chưa đi bao xa, một thi hài thật lớn đập vào mắt, trong thi hài có một viên tinh hạch 10 màu. Tinh hạch hỗn độn thú 10 màu. Cô ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen, đây thật đúng là niềm vui ngoài dự liệu. Nó bước đến trước thi hài thật lớn, cầm tinh hạch 10 màu vào tay. Ha ha, tiến hóa có hy vọng rồi. Khôi cười ha ha, cắn nút tinh hạch 10 màu, luyện hóa năng lượng trong đó, tiến vào mẫu tháp hiến tế, tỷ lệ tiến hóa lần thứ 5 tăng cao không ít. Nó hướng về nơi xa chạy đi, rời khỏi nơi này. Một mảng đồng bằng rộng lớn vô cùng, hư không có không ít vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động, truyền ra một tràng tiếng âm âm thật lớn. Có thể nhìn thấy một vực sâu cực lớn, trong vực sâu chớp lóe sấm rền. Có thể nhìn thấy nhiều loại tiên quang đang xen. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, hỏa hống tử từ trong đó bay ra, trên thân mặt cực phẩm hỗn độn giác trụ, tay phải không cánh mà bay, ngoài thân máu tươi đầm đìa, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Tay trái hắn nắm một khối ngọc hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng, mặt ngoài trải rộng vết nứt, một bộ dáng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chạy đi đâu? Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đao quang màu bạc thật lớn từ trong vực sâu bay ra, nháy mắt đuổi kịp hỏa hống tử. Đao quang màu bạc đánh lên cực phẩm hỗn độn giáp trụ, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Hỗn độn giáp trụ có thêm vài vết nứt nhỏ bé. Một mảng hào quang màu bạc sáng lên, một thanh niên áo bạc thân hình cao lớn hiện ra, lưng có một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu bạc, quanh thân trải rộng hồ quang màu bạc. Thanh niên áo bạc cầm trong tay một cây trường đao hào quang màu bạc lưu chuyển không ngừng. Đây là một cây cực phẩm tiên khí. Hắn vung trường đao màu bạc bổ về phía đầu hỏa hống tử, chém đầu hắn xuống, khối ngọc màu xanh rời tay, rơi về phía mặt đất, một tinh hồn cỡ nhỏ bay ra khỏi thân thể, hướng về nơi xa bay đi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cuộc sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía tinh hồn. Một tay thanh niên áo bạc chộp một cái, khối ngọc màu xanh bay về phía hắn, bay đến nửa đường, khối ngọc màu xanh dừng ở giữa không trung, một bóng người lóe lên mà tới. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cầm lấy khối ngọc màu xanh, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo bay tới, chặn cột sét màu bạc hạ xuống, Quân Như Yên chạy tới. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, cứu mạng, ta từng đi rất nhiều nơi, ta có thể dẫn các ngươi đi tầm bảo, món bảo bối kia là ta đạt được, tặng cho các ngươi. Tinh hồn cỡ nhỏ nói, giọng điệu sốt sắng. Hỏa đạo hữu tin được chúng ta, đi vào trốn trước một chút đi. Quân Như Yên nói. Lấy ra một cái bình ngọc màu vàng, nháy mắt đến trước mặt tinh hồn cỡ nhỏ. Hỏa hống tử không có lựa chọn khác, bay vào trong bình ngọc màu vàng. Thanh niên tiên lữ. Thanh niên áo bạc nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nhíu mày. Thanh niên tiên lữ bây giờ là không ai không biết, không ai không hiểu, hắn tự nhiên từng thấy bức tranh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mảnh vỡ đạo khí, ha ha, nước vật này, ta khôi phục càng nhanh hơn. Thanh âm kích động của Thanh Huyền vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, thanh niên áo bạc không nghe được. Khối ngọc màu xanh Vương Trường Sinh cướp được là mảnh vỡ đạo khí, cái này, đối với Thanh Huyền, mà nói là vật đại bổ. Mảnh vỡ đạo khí. Trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm một phen, khó trách Thanh Huyền kích động như thế, nơi này thế, mà có mảnh vỡ đạo khí. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, Vương đạo hữu, trả lại món đồ cho ta. Thanh niên áo bạc nói. Đó là món đồ hỏa đạo hữu tặng cho ta, khi nào thành của ngươi rồi? Vương Trường Sinh không tán đồng. Hừ, một khi đã như vậy, không có gì để nói nữa. Sắc mặt thanh niên áo bạc lạnh lùng, bấm pháp quyết, phía sau chợt hiện ra một mảng đại dương mênh mông, một phần trăng bạc chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở trên mặt biển. Trăng bạc chuyển động không ngừng, một đao quang màu bạc hình bán nguyệt quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đại thuật Hải Thượng Minh Nguyệt. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn không ngờ đối phương nắm giữ một môn đạo thuật này, khó trách dám ra tay đối với bọn họ. Đao quang màu bạc nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh, đồng thời trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cột sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh giơ tay phải, chính viên định hải châu bay ra, thiên địa biến sắc, thân thể hắn nhanh chóng phóng to, chính viên định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Một viên định hải châu trong đó đập về phía đao quang màu bạc. Đao quang màu bạc cùng Định Hải Châu va chạm, nháy mắt tán loạn. Tay phải Uông Như Yên hướng về đỉnh đầu vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, chặn cuộc sét màu bạc hạ xuống. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, trả lại món đồ cho ta rời đi luôn bây giờ. Thanh niên áo bạc nhíu mày nói, hắn cũng không muốn ra tay với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thật sự là món bảo vật đó quá quan trọng. Hỏa đạo hữu cũng tặng cho chúng ta rồi, sao lại thành của ngươi? Vương Trường Sinh cười khẽ nói, đây chính là mảnh vỡ đạo khí, hắn không có khả năng tặng cho đối phương. Thanh niên áo bạc cũng là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, hắn dám ra tay với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, khẳng định có chỗ để dựa vào. Thanh niên áo bạc nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, chớp lóe sấm rền, hơn vạn cuộc sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh nâng tay phải, một hình thái cực thật lớn hiện ra, chắn trên đỉnh đầu. Cuộc sét màu bạc dày đặc lục tục rơi trên hình thái cực bắt đầu nhanh chóng chuyển động, những cuộc sét màu bạc này tán loạn hết. Chính viên Định Hải Châu khổng lồ hóa đập về phía thanh niên áo bạc, thanh niên áo bạc muốn tránh đi, một tiếng sáo vui vẻ vang lên, hắn nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, cảm giác nhiều thanh kiếm sắc bén bổ lên hồn hải, thân thể rung lên, ngũ quan vặn vẹo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Đạo thuật loại thần hồn. Thanh niên áo bạc kinh hô. Một viên Định Hải Châu đập tới, hắn vội vàng vung trường đao màu bạc trong tay, đón đỡ Định Hải Châu. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, mặt ngoài trường đao màu bạc xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Thanh niên áo bạc cả kinh biến sắc, cây lôi hồng đao này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hắn nghe nói Thái Hạo Tiên Quân có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cho dù không địch lại, cũng sẽ không một cái đối mặt bị hao tổn chứ. Chính viên Định Hải Châu đập tới, thanh niên áo bạc lấy ra một cái đỉnh nhỏ hào quang màu bạc lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, màu bạc tiểu đỉnh hình thể tăng vọt, phun ra một vần sáng màu bạc, che kín chính viên Định Hải Châu. Ngoài thân hắn nở rộ lôi quang, vung đao chém một phát, một đao quang màu bạc quét ra, hóa thành một con lôi long màu bạc hình thể thật lớn lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hai tay Uông Như Yên cầm thiên âm địch, một làn sóng âm màu lam quét ra, va chạm với lôi long màu bạc, đồng quy vô tận. Một đạo lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời, sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt nẻ hư không, khói bụi tràn ngập. Một cây trường đao màu bạc hào quang màu bạc lưu chuyển không ngừng từ trong lôi quang bay ra, chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, va chạm với trường đao màu bạc, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Chính viên Định Hải Châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, vầng sáng màu bạc xuất hiện lượng lớn vết rách, chia năm xẻ bảy. Chính viên Định Hải Châu đánh về phía thanh niên áo bạc. Ngoài thân thanh niên áo bạc nở rộ lôi quang, tự như là muốn thi triển bí thuật gì, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở bầu trời. Không gian pháp tắc, không có khả năng. Thanh niên áo bạc kinh hô, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Theo hắn biết, thanh niên tiên nữ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, sao còn nắm giữ không gian pháp tắc? Tiên nhân nhiều nhất nắm giữ một chí tôn pháp tắc, thanh niên tiên nữ nắm giữ hai chí tôn pháp tắc, chẳng lẽ còn có Đại La Kim tiên khác ở đây? Hắn không kịp nghĩ nhiều, một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu lam bay vút đến, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, mặt đất sụp xuống hơn nửa kết băng. Thanh niên áo bạc há mồm phun ra một đạo lôi quang màu bạc thu to, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu lam, lôi quang màu bạc nháy mắt tán loạn, sóng khí mạnh mẽ thổi làm mái tóc của hắn đón gió bay múa. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên trên thân thanh niên áo bạc phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, ngực lõm xuống. Phá vỡ một lỗ thủng, một nguyên anh ngũ quan giống thanh niên áo bạc bay ra khỏi thân thể, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Tiên thể định cấp. Nguyên anh kinh hô. Một lá bùa màu bạc bay vút đến, ánh mắt nguyên anh lộ ra một mảng tàn nhẫn, hình thể tăng vọt, mắt thấy sắp tự bạo. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, thân thể nguyên anh rung lên một phen, khôi phục bình thường. Nhân cơ hội này, lá bùa màu bạc dán ở trên thân nguyên anh, ánh mắt nguyên anh dài ra. Mông Như Yên bay tới, bắt lấy nguyên anh. Nàng lấy ra thanh liên bội, bay vào trong thanh liên bội. Lòng bàn tay Vương Trường Sinh chợt hiện ra một mảng hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ khối ngọc màu xanh, có thể nhìn thấy bốn sợi nhân quả, cái này nói rõ có thể còn có bốn mảnh vỡ đạo khí, có thể có được đạo khí, xác suất đại khái là đạo tổ, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc đạo tổ, mới có thể hủy diệt đạo khí. Xem ra đại chiến năm đó bùng nổ rất kịch liệt, ngay cả đạo khí cũng hủy diệt rồi. Hắn từ trên thi thể lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu bạc, nhặt lên trường đao màu bạc rơi ở trên mặt đất. Không qua bao lâu, Quân Như Yên từ trong thanh liên bội bay ra, nói, người này, đến từ Bắc Hàn Tiên Cung của Càn Hàn Tiên Vực, là thiên lôi đao thể. Tu luyện bé hơn vạn lưu hóa đao tiên kinh lớn hơn. Bắc Hàn Tiên Cung có mười mấy vị đại la kim tiên, cao thủ nhiều như mây, nắm giữ nhiều đạo thuật, người này tu luyện thành tiên thể, mở chính khiếu, cùng đồng môn tiến vào tiên hỗn trũng tầm bảo, động vào liên hoàng cấm chế, tách ra với đồng bạn. Càn Hàn Tiên Vực, Bắc Hàn Tiên Cung, mười mấy vị đại la kim tiên. Vương Trường Sinh nhíu mày, khó trách người này dám ra tay với bọn họ. Hắn từng giết đại la kim tiên nắm giữ thần hồn pháp tắc, cho rằng con bài chưa lật lớn nhất của phu quân là bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Ỷ vào mình có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, mới dám ra tay với chúng ta. Quân Như Yên nói, hắn từ nơi nào kiếm được cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo? Vương Trường Sinh truy hỏi, ở tiên hỗn trũng đạt được. Hỏa Hống Tử mặc cực phẩm hỗn trộn giáp trụ cũng không phải đối thủ của người này, hắn tiêu diệt Hỏa Hống Tử, cực kỳ tự tin. Quân Như Yên nói, lấy ra nguyên anh của thanh niên áo bạc. Lòng bàn tay Vương Trường Sinh nở rộ ra một đạo hào quang màu xanh, bao phủ nguyên anh, có thể nhìn thấy lượng lớn sợi nhân quả. Vương Trường Sinh thúc giục nhân quả phát tắc, chặt đứt toàn bộ những sợi nhân quả này, trừ phi người quen của gã nắm giữ nhân quả phát tắc, nếu không không có ai nhớ được gã, giống như Mộ Dung Băng lúc trước. Thanh lôi hồng đao kia có thể giao cho Mạnh Bân sử dụng, đi, chúng ta đi vực sâu nhìn xem, không biết còn có mảnh vỡ tương tự hay không. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở vực sâu to lớn kia, hắn lục soát đi tài vật trên thi thể Hỏa Hống Tử, tính cả thi thể và hỗn độn giáp trụ cũng thu lại. Bọn họ bay vào trong vực sâu, mặt đất có dấu vết đấu pháp rõ ràng, có thể nhìn thấy không ít cái hố khổng lồ. Quân Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng, tra xét rõ ràng, chưa phát hiện cấm chế nào mạnh. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh cùng Quân Như Yên bay ra khỏi vực sâu. Xem ra nơi này có một mảnh vỡ đạo khí là ngẫu nhiên, giống với các phi đao màu vàng kia lúc trước, hẳn là bị dao động đấu pháp mang đến nơi đây, mảnh vỡ khác hẳn là ngay tại tiên hỗn trũng. Thu Lâm nếu tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ, không biết có thể thua diễn ra tung tích mảnh vỡ khác hay không? Quân Như Yên nói, chúng ta tiếp tục tìm một chút đi, chỉ mong có thể tìm thấy, tìm không thấy lại nghĩ biện pháp khác. Vương Trường Sinh nói, bọn họ rời khỏi nơi này, đi nơi khác tìm kiếm mảnh vỡ đạo khí. Khôi từ lối vào tiên hỗn trũng bay ra, ngoài thân tràn đầy vết thương, nó hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Càn Hàn Tiên Vực, Bắc Hàn Đại Lục là một khối đại lục lớn nhất của Càn Hàn Tiên Vực, cũng là chỗ tổng đàn Bắc Hàn Tiên Cung. Bắc Hàn Đại Lục quanh năm bị tuyết động bao trùm, nhiệt độ thấp đến dọa người. Ở sâu trong Bắc Hàn Đại Lục, một mảng dãy núi màu trắng liên miên uốn lượn, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cùng bóng người. Một ngọn núi khổng lồ màu trắng thế núi hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện màu trắng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Bắc Hàn Điện, tiên quang lóe lên không ngừng. Một gian mật thất, trên vách đá trải rộng trận văn huyền ảo, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn ngồi ở trên một cái giường đá màu trắng, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bị một vần sáng màu trắng bao phủ. Một lát sau, vần sáng màu trắng ngoài thân thanh niên áo trắng tan đi, mở đôi mắt ra, ngoài thân hắn nở rộ ra một vòng sáng màu xanh, có thể nhìn thấy một ít sợi nhân quả. Sợi nhân quả đứt rồi, có người chặt đứt sợi nhân quả có liên quan tới ta. Thanh niên áo trắng nhíu mày nói, Bắc Hàn Tiên Quân, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, Cung Chủ Bắc Hàn Cung. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, bản cung gần đây có tiên nhân cấp cao xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lăng sư cô tiến vào tiên hỗn trũng tâm bảo, bị cấm chế gạt bỏ, kim thân ở lại truyền thừa bản truyền tin, chúng ta mới biết được. Một giọng nam tử cung kính vang lên. Lăng sư muội, nàng không phải luôn ở cùng một chỗ với Lôi sư đệ sao, bản mạng hồn đăng của Lôi sư đệ đâu? Bắc Hàn Tiên Quân nhíu mày hỏi. Lôi sư đệ, cung chủ, ngài nói là vị sư thúc nào, bản cung có đại la kim tiên họ Lôi. Nam tử nghi hoặc nói. Bắc Hàn Tiên Quân nhíu mày. Nếu không phải hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc, cũng sẽ quên mất việc này, cho dù là nội bộ Bắc Hàn Tiên Cung, người biết hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn biết rõ, một vị đại la kim tiên của Bắc Hàn Tiên Cung ngộ hại, sợi nhân quả toàn bộ bị chặt đứt, đối phương chính là không muốn bị người khác biết việc này. Biết rồi, phái người điều tra đại la kim tiên nắm giữ nhân quả pháp tắc, hoặc có nhân quả tiên khí cấp cao, Lúc Lăng Sư Muội ngộ hại, Đại La Kim Tiên không ở Hỗn Độn Đại Lục có thể bài trừ. Bắc Hàng Tiên Quân phân phó, tu sĩ có thể tiêu diệt Đại La Kim Tiên trung kỳ, đối phương khẳng định là Đại La Kim Tiên, nắm giữ nhân quả pháp tắc, hoặc có nhân quả tiên khí cấp cao. Vâng, quân chủ. Nam tử đáp ứng. Bắc Hàng Tiên Quân thu hồi pháp bàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, lẩm bẩm, Lôi sư đệ tu luyện thành tiên thể, trên tay còn có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, còn nắm giữ đạo thuật và lôi pháp tắc, cho dù gặp được nhiều con vương thú vây công, cũng có cơ hội chạy trốn, xem ra hung thủ tiêu diệt Lôi sư đệ thực lực rất mạnh. Đối phương chặt đứt sợi nhân quả, hiển nhiên không muốn bị truy tra tới, khẳng định liên lụy đến thứ rất quan trọng. Ngoài ra, đối phương cũng không biết hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc, bằng không sẽ không tùy tiện ra tay chặt đứt sợi nhân quả. Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó, bên trong có một tòa pháp trận lớn hơn 10 trượng. Pháp trận sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, hào quang màu lam tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Bọn họ ở Tiên Hỗn Trũng tìm được hai mảnh vỡ đạo khí, cũng chịu thiệt nho nhỏ, Bạch Tiên Tử tính rất chuẩn. Cân nhắc đến cấm chế của Tiên Hỗn Trũng, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không ở lâu, rời khỏi Tiên Hỗn Trũng, từ một tòa địa thành truyền tống về, chưa kinh động người khác. Một lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, đạt được không ít thứ khôi phục đối với Thanh Huyền, quý giá nhất là hai mảnh vỡ đạo khí cùng Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Tài vật trên thân tên Đại La Kim Tiên Lôi Tiêu kia của Bắc Hàng Tiên Cung cũng không ít, cực phẩm tiên nguyên thạch 25 khối, một món cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo Lôi Hồng Đao, mấy trăm viên tinh hạch hỗn độn thú, 4 viên tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ, còn có không ít tài liệu luyện khí. Uông Như Yên lợi dụng huyện âm tỳ bà thẩm vấn Lôi Tiêu, Bắc Hàng Tiên Cung không có Đại La Kim Tiên nắm giữ nhân quả pháp tắc, cung chủ Bắc Hàng Tiên Quân nắm giữ nhiều môn pháp tắc đặc thù, từng giết vương thú Đại La Kim Tiên trung kỳ, thực lực hơn người. Vương Trường Sinh thúc giục nhân quả pháp tắc chặt đứt sợi nhân quả, chính là không hy vọng Bắc Hàng Tiên Cung tìm tới cửa, bằng không một vị Đại La Kim Tiên mất tích. Bắc Hàng Tiên Cung khẳng định sẽ phái người tìm kiếm, Bạch Tiên Tử cũng biết Uông Như Yên đi Tiên Hỗn Trũng, khó bảo đảm sẽ không để lộ tin tức. Nhân quả pháp tắc diệu dụng vô cùng, nếu là có người giết tộc nhân vương gia, vậy sẽ sinh ra nhân quả, Vương Trường Sinh cùng hung thủ cũng liền sinh ra sợi nhân quả. Vương Trường Sinh cùng hung thủ, nếu tới gần nhau, thúc giục nhân quả pháp tắc, có thể lợi dụng sợi nhân quả tìm được hung thủ. Uông Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Thu Lâm, cháu tới Thanh Liên Phong một chuyến, có việc để cháu hỗ trợ. Vâng, tổ mẫu. Vương Thu Lâm đáp ứng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra ngoài, tới đỉnh đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm tới đây. Vương Trường Sinh lấy ra một khối ngọc hào quang màu xanh lưu chuyển không ngừng, nói, đây là một mảnh vỡ đạo khí, cháu có thể thôi diễn ra vị trí mảnh vỡ khác hay không? Tổ phụ, tên cùng công năng của bảo vật này là cái gì? Vương Thu Lâm hỏi. Không biết, chỉ biết là mảnh vỡ đạo khí, có thể thôi diễn được vị trí mảnh vỡ khác hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Cháu thử một lần đi. Vương Thu Lâm nói, hắn cũng là lần đầu tiên thôi diễn tung tích mảnh vỡ đạo khí. Làm hết sức, cũng không cần quá miễn cưỡng, việc này không thể truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh nói, hắn biết rõ, không có tên cùng công năng của đạo khí, chỉ trông vào một mảnh vỡ, Vương Thu Lâm rất khó thôi diễn ra vị trí mảnh vỡ khác. Vâng, cháu biết rồi. Vương Thu Lâm đáp ứng, lùi xuống. Một lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, thế mà đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Uông Như Yên cười nói, thu hoạch là không nhỏ, phiền toái cũng không nhỏ. Vương Trường Sinh nói, phu quân là lo lắng Bắc Hàng Tiên Cung, chàng không phải chặt đứt sợi nhân quả rồi sao, Bắc Hàng Tiên Cung không có tiên nhân nắm giữ nhân quả pháp tắc, sẽ không phát hiện. Uông Như Yên không tán đồng, nếu bọn họ đạt được nhân quả tiên khí cấp cao, cũng sẽ phát hiện, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn, Bảo Xuyên Minh lưu ý một phen tình huống Bắc Hàng Tiên Cung. Vương Trường Sinh nói, Vương Xuyên Minh đã ở vào cao tầng Diêm La Cung, hắn ra mặt điều tra Bắc Hàng Tiên Cung, cho dù chuyện bại lộ, Bắc Hàng Tiên Cung cũng sẽ không liên tưởng đến vương gia. Vậy phái người thông báo Xuyên Minh một tiếng đi, bảo hắn lưu ý một phen. Mông Như Yên nói, Vương Xuyên Minh tự mình phụ trách việc này, bọn họ cũng sẽ an tâm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn đi vào một gian mật thất. Hắn giơ tay phải, một cái cổng chào cỡ nhỏ tiên quan lưu chuyển không ngừng hiện ra. Chính là món Hồng Mông Linh Bảo biến dị kia, phẩm giai của bảo vật này, là cực phẩm tiên khí. Hắn thử rót vào pháp lực, cổng chào cỡ nhỏ nhất thời nở rộ ra tiên quang chói mắt, nhanh chóng phóng to. Vương Trường Sinh cảm giác một lực hút mạnh mẽ ập đến trước mặt, thân thể không chịu khống chế bay vào trong cổng chào. Hắn cảm giác trước mắt chợt mơ hồ, xuất hiện ở một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, cuồng phong gào thét đi qua, cát vàng đầy trời. Hôm nay càng tân khả năng đã khuya, không điện đến. Bảo qua đi, đình điện, ban ngày còn không có điện báo. Một cổng chào to lớn ở cách đó không xa, tản mát ra lực lượng không gian mạnh mẽ. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện người tu tiên khác, cũng chưa phát hiện cấm chế. Nơi này chẳng lẽ là không gian cổng chào tự mang, hoặc là nơi khác? Vương Trường Sinh nghĩ một chút, hướng tới cổng chào bay đi, xuyên qua cổng chào, hắn cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở trong mật thất. Hắn một lần nữa đi vào cổng chào, xuất hiện ở trên không một dãy núi màu trắng liên miên không dứt. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Vương Trường Sinh thu hồi cổng chào, thay đổi dung mạo, bay về phía chỗ ánh lửa màu đỏ. Không qua bao lâu hắn dừng lại, một nam tử áo bào đỏ bụng vệ cùng một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn đang đấu pháp, hai người đều là kim tiên. Bọn họ cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra khí tức cường đại, vội vàng dừng tay. Nơi này là nơi nào? Kênh YouTube Zen Audio. Vương Trường Sinh hỏi. Bẩm tiền bối, nơi này là Băng Phách Đảo. Nam tử áo bào đỏ trả lời. Băng Phách Đảo, đây là tiên vực nào, có bản đồ không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Càn Hàng tiên vực. Nam tử áo bào đỏ nói, bay đến trước mặt Vương Trường Sinh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, quay về đường cũ, lấy ra cổng chào, đi vào cổng chào, xuất hiện ở trong mật thất. Hắn đã thử nghiệm nhiều lần, phát hiện cổng chào có thể truyền tống đến tiên vực khác, vị trí không cố định, cổng chào tương đương với một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên cỡ lớn, có thể truyền tống đến tiên vực khác, so với truyền tống trận ngẫu nhiên cỡ lớn còn lợi hại hơn. Muốn truyền tống đến tiên vực khác, cần bố trí hai tòa truyền tống trận cỡ lớn, mỗi lần khởi động, đều phải hao tổn tài liệu bày trận đặc thù, cực kỳ phiền toái. Cổng chào lại khác, chỉ cần rót vào tiên nguyên lực, có thể thoải mái truyền tống đến khác tiên vực, qua lại thực phương tiện. Tùy ý truyền tống đến tiên vực khác, gọi là như ý môn đi. Vương Trường Sinh đặt một cái tên cho cổng chào. Có như ý môn, Vương Trường Sinh muốn đi tiên vực khác thuận tiện hơn nhiều. Hắn trước mắt còn chưa có biện pháp nắm giữ toàn bộ công năng của như ý môn, sử dụng nhiều chút liền rõ ràng. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, lão tổ tông, Tây Môn Tam huynh đệ đạt được thứ tốt, muốn hiến cho ngài, muốn gặp bọn họ một lần hay không? Thứ tốt, ngươi dẫn bọn họ tới Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó, từ đạo tràng Thanh Mai tiên quân từ biệt. Vương Trường Sinh đã chưa từng gặp bọn họ. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, tới đỉnh đá ngồi xuống, Ôn Như Yên tiến vào mật thất tu luyện. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo ba huynh đệ Tây Môn Trí tới đây, bọn họ đều là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Bái kiến Vương Tiền Bối. Ba huynh đệ Tây Môn Trí trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, tu sĩ Kim Tiên ngày xưa kết bạn là Thái Hạo Tiên Quân. Nhiều năm không gặp, các ngươi tiến vào hậu kỳ rồi, không tệ. Vương Trường Sinh khen ngợi một câu. Chúng ta từ vạn ma trũng kiếm được một vài thứ, nghĩ hẳn Vương Tiền Bối sẽ có hứng thú. Tây Môn Trí lấy ra một cái thiên cơ hạp, đưa cho Vương Trường Sinh. Thiên cơ hạp, các ngươi từ vạn ma trũng đạt được. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, lấy bản lãnh ba người bọn họ, vậy mà không có cách nào cởi bỏ cấm chế. Bẩm Vương Tiền Bối. Chúng ta ở một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được, thiên cơ hạp bố trí cấm chế lôi thuộc tính, chúng ta thử nhiều lần, đều không có cách nào phá đi cấm chế. Tây Môn Trí giải thích, nếu là mạnh mẽ phá cấm, sẽ chỉ hủy diệt thứ bên trong. Cấm chế lôi thuộc tính. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, các ngươi muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Vương Tiền Bối thích là được, chúng ta không cần đồ vật. Tây Môn Trí nói, bọn họ cũng không biết trong thiên cơ hạp. Là cái gì, nào dám tùy liền mở miệng, đòi thứ quá quý giá, sẽ làm Vương Trường Sinh nghĩ lầm bọn họ công phu sư tử ngoạm, đôi thứ quá bình thường, thiên cơ hạp liền tặng không. Được rồi, vậy các ngươi đi xuống trước, chờ ta cởi bỏ cấm chế, lấy được thứ bên trong rồi nói sau, về sự tồn tại của thiên cơ hạp, ta không hy vọng quá nhiều người biết, hiểu chưa? Vương Trường Sinh dặn dò, rõ. Ba người bọn Tây Môn Trí đáp ứng. Vương Trường Sinh hỏi bọn họ một phen về tình huống tu luyện, ba huynh đệ Tây Môn Trí kẹp ở bình cảnh, còn chưa hóa giải. Vương Trường Sinh cho một ít đề nghị, có thể hóa giải bình cảnh hay không, phải xem chính bọn họ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh nhìn ra bên ngoài, nói, Mạnh Bân, tiến vào nói chuyện đi. Vừa dứt lời, Vương Mạnh Bân bay vào. Sao ngươi lại tới đây? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hải Đường lão tổ quay về Thanh Liên đảo rồi, cháu liền tới đây. Vương Mạnh Bân giải thích. Hắn thành công mở khiếu thứ 10, tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, tới Thanh Liên thành muốn Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng phẩm giai của bản mạng tiên khí. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đúng rồi, ngươi theo ta. Hắn dẫn theo Vương Mạnh Bân tiến vào Vạn Linh Đồ, xuất hiện ở một mảng thảo nguyên rộng lớn. Thiên cơ hạp này bố trí cấm chế lôi thuộc tính, ngươi thử cởi bỏ. Vương Trường Sinh lấy ra thiên cơ hạp, đưa cho Vương Mạnh Bân. Ngoài thân Vương Mạnh Bân trào ra vô số hồ quang màu bạc, bao phủ thiên cơ hạp. Thiên cơ hạp nhất thời nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, một màn hào quang màu bạc dày đặc hiện ra, bao phủ toàn bộ thiên cơ hạp. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay chợt hiện ra một mảng lôi quang màu bạc chói mắt, bao phủ màn hào quang màu bạc. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi, màn hào quang màu bạc cũng đã biến mất. Vương Mạnh Bân mở ra hộp ngọc, bên trong có một quả cầu thủy tinh màu bạc cùng một cái vòng tay trữ vật màu bạc. Hắn lấy ra quả cầu thủy tinh cùng vòng tay trữ vật màu bạc, đưa vòng tay trữ vật cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, lắc nhẹ một cái, một vần sáng màu bạc lướt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, tiên nguyên thạch, tinh hạch hỗn độn thú, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan vân vân. Có một món hồng mông linh bảo, một món cực phẩm tiên khí càn kim đao, một bộ thượng phẩm tiên khí ngũ lôi hoàng, còn có không ít ngọc giản. Vương Mạnh Bân rót tiên nguyên lực vào quả cầu thủy tinh màu bạc, quả cầu thủy tinh sáng lên một đạo hào quang màu bạc chói mắt, một đạo hào quang màu bạc từ trong đó bay ra, hóa thành hư ảnh một ông lão áo bào bạc sắc mặt tái nhợt, tay phải không cánh mà bay. Hư ảnh ông lão áo bào bạc mở miệng nói, lão phu ngũ lôi tiên tôn, người sau này nhìn thấy viên hồi ảnh thủy tinh này, lão phu hẳn là đã ngã xuống, nói ngắn gọn, lão phu tiến vào vạn ma trũng tâm bảo, đụng phải vương thú đại la kim tiên kỳ. Ngũ lôi tiên tôn tiến vào vạn ma trũng tâm bảo, đạt được một ít thứ tốt, sau đó đụng tới vương thú đại la kim tiên kỳ, bị vương thú thi triển thần hồn pháp tắc đánh bị thương nặng thần hồn, nhục thân cũng hủy hoại nghiêm trọng, để hết tài vật vào thiên cơ hạp. Bố trí cấm chế lôi thuộc tính. Vương Trường Sinh cầm lên một tấm ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Bọn họ tìm đọc nội dung ngọc giản, xem có tin tức quan trọng hay không. Thất thải huyền xa, sinh linh bị thập phương tử mẫu tháp vứt bỏ. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm ngọc giản màu vàng, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thập phương tử mẫu tháp từng lựa chọn nhiều sinh linh, thất thải huyền xa là một trong số đó. Ngọc giản ghi lại là tâm đắc bồi dưỡng thất thải huyền xà của đạo tộc Lâm gia. Những tâm đắc này đối với Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng bồi dưỡng côn có tác dụng tham khảo nhất định. Thất thải huyền xà và Kim Tu Băng Lân Ngư có chút tương tự, bồi dưỡng đến thái ất kim tiên kỳ có thể sẽ xảy ra biến dị, thất thải huyền xà hóa thành thất thải giao. Vương Trường Sinh từng xem tâm đắc bồi dưỡng côn của Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng, có một chút chỗ tương tự với Lâm gia bồi dưỡng thất thải huyền xà. Căn cứ ngọc giản ghi lại, Lâm gia dùng tinh hạch tinh khiết bồi dưỡng thất thải huyền xa, càng dễ dàng xảy ra biến dị hơn. Cái này có chút tương tự với Vương Kiêu Du và Ngư Lãng bồi dưỡng kim tu băng lân ngư. Đạo tộc Lâm gia bồi dưỡng thất thải huyền xa, cũng là muốn bồi dưỡng ra con hỗn độn thú thứ hai. Nhìn từ một điểm này, Vương Trường Sinh để Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng bồi dưỡng côn là lựa chọn chính xác. Thất thải giao tiến vào đại la kim tiên kỳ, có thể xảy ra biến hóa mới. Cường độ thân thể không chênh lệch lắm với hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, xa ra kém vương thú, nhắm chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân thất thải huyền xà bị thập phương tử mẫu tháp từ bỏ. Vương Trường Sinh càng quan tâm hơn là ngọc giản nhắc tới đạo tộc Lâm gia, nội dung nhiều tấm ngọc giản có liên quan với đạo tộc Lâm gia, trừ tâm đắc bồi dưỡng thất thải huyền xà, còn có đan phương mười mấy tiên đan bậc 4, trong đó huyền xà đan cùng phượng chi đan có thể phụ trợ đại la kim tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Ngoài ra còn có một ít bí ẩn về Lâm gia, ví dụ như Lâm gia thiếu nội dung. Hồng mông linh bảo này luyện vào bản mạng tiên khí của ngươi đi, ta giúp ngươi tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, ngũ lôi hoàng cũng giao cho ngươi sử dụng. Vương Trường Sinh nói, hắn tiêu diệt lôi tiêu, đạt được cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo lôi hồng đao, hắn vốn muốn cho Vương Mạnh Bân sử dụng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bỏ đi, Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vương Trường Sinh tính một lần nữa rèn luyện Lôi Hồng Đao, bảo đảm người khác không nhận ra, vậy không có vấn đề nữa. Đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân liên thanh cảm ơn, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh hỏi một phen tình huống tu luyện của Vương Mạnh Bân, biết được Vương Mạnh Bân tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, lộ ra vẻ mặt vui mừng, khen, không tồi, gia tộc chúng ta lại có thêm một vị chí tôn. Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, chính là chí tôn, có thể một chọi một với vương thú Đại La Kim Tiên kỳ. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật trên mặt đất, cùng Vương Mạnh Bân rời khỏi vạn linh đồ. Vương Mạnh Bân lấy ra bản mạng tiên khí giao cho Vương Trường Sinh, mời Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí. Ngươi đi về tu luyện trước, luyện chế xong rồi, ta lại giao cho ngươi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa định bắn ra, rơi trên mặt đất. Thanh liên tạo hóa định sáng lên một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, thanh huyền từ trong đó đi ra. Khí sắc so với trước đó tốt hơn không ít. Ngươi khôi phục thế nào? Vương Trường Sinh nói. Khôi phục hơn phân nửa. Thanh Huyền nói. Khôi phục hơn phân nửa. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, hỏi. Nếu có thể tìm được đủ nhiều mảnh vỡ đạo khí, ngươi sau khi cắn nuốt, có phải có thể khỏi hẳn hay không? Cái đó thì không phải. Muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Lão yêu quái kia vẫn là rất lợi hại. Chẳng qua mảnh vỡ đạo khí. Tiên khí cấp cao có được tiên thiên khí linh, đối với ta khôi phục quả thật có trợ giúp rất lớn. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên, bàn lão tổ tông, Lưu Nguyệt tiên tử của Côn Luân tiên đạo tới đây, nói là phụng mệnh lệnh Côn Luân đạo tổ, có việc tìm ngài. Phụng mệnh lệnh Côn Luân đạo tổ. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, Côn Luân đạo tổ tìm hắn làm gì? Mời Lâm tiên tử đến Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, đi ra ngoài, tới đỉnh đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo Lung Nguyệt tiên tử tới đây. Vương Trường Sinh lấy ra ống chén cùng lá trà, Vương Nhất Hân phụ trách pha trà, Vương Trường Sinh cùng Lung Nguyệt tiên tử nói chuyện phiếm. Hai chén trà vào bụng, Lung Nguyệt tiên tử nói tới việc chính, Vương đạo hữu. Sư phụ muốn bảo ngươi hỗ trợ luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí, muốn luyện hồng mông linh bảo vào trong cực phẩm tiên khí, đây là tình huống bộ tiên khí đó, ngươi xem. Nàng lấy ra một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, lộ vẻ mặt trầm ngâm. Côn Luân đạo tổ muốn luyện chế một bộ phi kiếm, phải có 15 thanh, tài liệu rất giàu có một món hồng mông linh bảo, lấy trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, luyện chế ra không phải vấn đề. Đã là mệnh lệnh của Trương tiền bối, ta việc nghĩa chẳng thể chối từ, chẳng qua ta không có 10 phần nắm chắc, dù sao cũng là bộ cực phẩm tiên khí, con muốn luyện vào hồng mông linh bảo. Vương Trường Sinh chưa nói quá chắc lịch, giữ lại đường lui cho mình. Đây là điều tất nhiên, ngươi buông tay đi luyện chế là được. Đây là một viên tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim tiên kỳ, là tiền đặt cọc, sau khi thành công, lại cho ngươi một viên tinh hạch vương thú Đại La Kim tiên kỳ. Lung Nguyệt tiên tử lấy ra một viên tinh hạch chín màu, đưa cho Vương Trường Sinh. Lâm tiên tử khách khí rồi, có thể làm việc cho Trương tiền bối, đây là phúc của ta, thù lao, thì thôi. Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Sư phụ nói, đây là thứ ngươi, nên có được, ngươi thu lấy đi, luyện chế thành công, còn có tinh hạch vương thú. Lung Nguyệt tiên tử nói, được, ta nhất định cố gắng hết sức. Vương Trường Sinh nói, sau khi luyện chế xong, ngươi trực tiếp liên hệ ta. Hoặc là phải người đưa đi Côn Luân tiên đảo, đều được, phải giao cho ta, không thể giao cho người khác. Lung Nguyệt tiên tử dặn dò, sắc mặt ngưng trọng, không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, vợ ta không quấy rầy nữa, ngươi làm việc đi. Lung Nguyệt tiên tử đứng dậy cáo từ. Vương Trường Sinh đứng dậy tiễn bước Lung Nguyệt tiên tử, hắn đi vào một gian mật thất, Thanh Huyền đã trở lại trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Thì ra là mời ngươi luyện khí, xem ra trình độ luyện khí của ngươi. Đã được hắn tán thành. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Ta giúp hắn luyện khí, có thể truy tra đến trên người ngươi hay không? Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Côn Luân đạo tổ đột nhiên muốn hắn hỗ trợ luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí, Vương Trường Sinh cảm giác có chút kỳ quái. Ngươi là nói sợ nhân quả. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Không phải, chính là hắn có thể đủ tra xét bộ tiên khí kia nhìn ra vấn đề. Vương Trường Sinh hỏi, cái đó ta không biết, nếu ngươi một lần luyện chế thành công, hẳn là không có vấn đề này, còn nữa, cho dù thanh niên tạo hóa đỉnh đặt ở trước mặt hắn, ta không hiện thân, hắn là không phát hiện đến sự tồn tại của ta, thanh niên tạo hóa đỉnh là đạo khí, không phải tiên thiên khí linh của những tiên khí cấp cao kia. Giọng điệu Thanh Huyền tràn ngập tự hào. Vậy thì tốt, một lần luyện chế thành công, hẳn là có thể. Vương Trường Sinh nói, hắn khoanh chân ngồi xuống, phất tay áo, một cái đỉnh khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng bay ra, đáp ở trước mặt hắn, đánh vào một đạo pháp quyết, nắp bay lên, một con hỏa dao màu đỏ bay ra, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, hư không xé rách ra. Hắn tung một cú đấm, đánh hỏa dao màu đỏ vỡ nát, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ. Vương Trường Sinh thả ra lưu ly băng diễm, giúp nó cắn nuốt tiên diễm bậc 4. Thời gian thấm thoát, 50 vạn năm trôi qua. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm màu xanh bồ đoàn, ánh mắt nhìn chăm chăm thanh niên tạo hóa đỉnh trước mặt. Một ngọn lửa màu tuyết lam rơi ở đáy thanh niên tạo hóa đỉnh. Hắn giúp lưu ly băng diễm cắn nuốt luyện hóa tiên diễm bậc 4. Lưu ly băng diễm thuận lợi tấn thăng thành tiên diễm bậc 4, hiệu suất luyện khí đề cao trên diện rộng. Vương Trường Sinh thành công Ruyo Côn Luân Đạo Tổ luyện chế một bộ cực phẩm kiếm tiên, luyện vào một món hồng mông linh bảo. Tài liệu Côn Luân Đạo Tổ cho tương đối quý giá, số lượng cũng không ít. Vương Trường Sinh còn thừa không ít tài liệu, dùng để tấn thăng bản mạng tiên khí cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Mạnh Bân. Một lát sau, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, phất tay áo, ngọn lửa màu tuyết lam nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Hắn hướng về thanh niên tạo hóa định đánh vào một đạo pháp quyết. Nắp đỉnh bay lên, một cây trường đao lôi quang quanh quẩn bay ra. Mặt ngoài trường đao bị vô số hồ quang năm màu bao bọc, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Ngũ lôi đao, đao này là dùng lôi hồng đao một lần nữa rèn luyện thành, cho dù lôi tiêu cũng không nhận ra được, có thể giao cho Vương Mạnh Bân sử dụng. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, ngũ lôi đao bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi. Nhất Hân, Lung Nguyệt tiên tử chưa từng liên hệ ngươi sao? Hắn đã sớm luyện chế ra bộ cực phẩm kiếm tiên, còn chưa giao cho Côn Luân đạo tổ. Không có, Thu Lâm lão tổ, Anh Kiệt lão tổ, Thanh Thành lão tổ và Nhất Đao lần lượt tiến vào Đại La Kim Tiên, Hải Đường lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ tìm hiểu ra không gian pháp tắc, Thanh Thành lão tổ và Nhất Đao tìm hiểu xuất thần hồn pháp tắc. Giọng Vương Nhất Hân hưng phấn, thực lực của Vương gia đã vượt qua tiên tộc bình thường, có được khí tượng đạo tộc. Trừ Vương gia, Đại La Kim Tiên môn hạ Côn Luân đạo tổ cũng nhiều lên không ít, phần lớn tu luyện thành tiên thể, công lao của Thái Ất tạo hóa hồ không thể không tính. Không tồi, chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi bảo Thu Lâm cùng Mạnh Bân đến Thanh Niên Phong một chuyến, ta có lời hỏi hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, đi ra ngoài. Vương Thôn Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Trên bàn bày rượu ngon món ăn quý và lạ, hắn đang thỏa sức ăn uống. Chủ nhân. Vương Thôn Thiên đứng dậy. Hắn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, kẹt ở bình cảnh, bọn Vương Mộng Ly, Vương Dương, Vương Thiền, Vương Lân, Vương Thiền đều kẹt ở bình cảnh, còn chưa hóa giải bình cảnh. Còn chưa hóa giải bình cảnh sao? Vương Trường Sinh hỏi. Vương Thôn Thiên theo hắn thời gian sớm nhất, cảm tình với Vương Trường Sinh sâu nhất, chưa? Vương Thôn Thiên thật thà nói. Vương Trường Sinh hỏi tình huống đám người Vương Lân, Vương Thôn Thiên trả lời chi tiết. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm và Vương Mạnh Bân tới đây, trên mặt mang theo mỉm cười. Không tồi, cuối cùng đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh khen. Tổ phụ, cháu đã thua diễn ra vị trí ba mảnh vỡ đạo khí còn lại. Vương Thu Lâm hưng phấn nói, lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thiên Nam Châu giới quần, Thiên Công tiên vực, Vạn Mộc tiên vực, không tồi, vậy mà có thể thua diễn ra vị trí mảnh vỡ khác. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Mày có lão tổ tông hỗ trợ tấn thăng thiên cơ bàn thành cực phẩm tiên khí, lại thêm Hải Đường cô cô hỗ trợ bày trận, cháu lúc này mới có thể thua diễn ra vị trí mảnh vỡ khác. Vương Thu Lâm nói, đây chính là mảnh vỡ đạo khí, không phải bảo vật bình thường, bằng không Vương Thu Lâm đã sớm thua diễn ra. Hắn ở Thái Ất Kim Tiên Kỳ đã thua diễn tung tích mảnh vỡ đạo khí, chưa thể thua diễn ra. Sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng thiên cơ bàn thành cực phẩm tiên khí, Diệp Hải Đường hỗ trợ bài trận, trận pháp, thiên cơ bàn cộng thêm vận mệnh pháp tắc, lúc này mới thôi diễn được vị trí mảnh vỡ đạo khí khác. Phái người đi tìm chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Thiên Nam Châu Giới Quần đã phái người đi tìm, tạm thời còn chưa tìm được. Ám Đường đã thành lập cứ điểm ở Thiên Công Tiên Vực cùng Vạn Mộc Tiên Vực, thu thập tình báo, căn cứ tình báo bọn họ thu thập, hai mảnh vỡ có thể ở trên tay hai thế lực, một cái là tiên tộc Trương Gia của Thiên Công Tiên Vực cùng Đông Ức Tiên Cung. Vương Thu Lâm nói, Trương Gia là tiên tộc, truyền thừa hơn trăm triệu năm, thời kỳ cường thịnh có mười mấy vị đại la kim tiên, chẳng qua đã gặp vài lần đại nạn, càng ngày càng xuống dốc, bây giờ chỉ có mấy vị đại la kim tiên. Đông Ức Tiên Cung truyền thừa hơn 2.000 vạn năm, phát triển rất tốt, có mười mấy vị đại la kim tiên, cao thủ nhiều như mây. Tiên tộc Trương Gia, Đông Ức Tiên Cung. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nhìn từ kết quả quả tượng, mảnh vỡ có thể ở kho báu của hai thế lực, cũng có thể ở trên thân vị đại la kim tiên nào đó. Vương Thu Lâm nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, như vậy, muốn kiếm được hai mảnh vỡ còn lại cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh lấy ra Ngũ Lôi Đao, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói, Mạnh Bân, bảo vật này cũng giao cho ngươi sử dụng. Đa tạ lão tổ tông. Vương Mạnh Bân liên thanh cảm ơn, vẻ mặt kích động. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo bọn họ rời khỏi, hắn lợi dụng truyền tống trận trực thuộc, truyền tống đến Côn Luân Tiên Thành. Hắn tới Lung Nguyệt Viên, phát ra một lá bùa truyền âm. Quế Hoa tiên tử đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Mời Vương Tiền bối vào, gia sư chờ đã lâu. Quế Hoa tiên tử khách khí nói, tự mình dẫn đường. Vương Trường Sinh theo Quế Hoa tiên tử tới một tòa tiểu viện yên tĩnh. Lung Nguyệt tiên tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.